Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 230, Witchcraft. Rosan, thật là ngươi, Johnny thấy rõ nàng bộ dáng, run rẩy nói ra, Johnny, Rosan gặp Johnny nhận ra mình, dùng mang theo áy náy ngữ khí nói ra, rất xin lỗi, ta không biết là ngươi. Không có quan hệ, Johnny lắc đầu biểu thị không có việc gì. Nói ra, vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện ở đây? Ngươi không phải đã rời đi Cát Lang sao? Tha thứ ta từ người khác chỗ ấy mua ngươi tin tức. Ta xác thực rời đi Cát Lang. Ta tại những thành thị khác bên trong tìm một chỗ làm việc. Rosan ánh mắt phức tạp giải thích nói. Ta trải qua cùng cuộc sống cô độc. Ta rất nhớ ngươi. Cũng rất muốn niệm tình chúng ta yêu nhau thời gian. Ngươi mỗi lần biểu diễn ta đều sẽ tham gia. Nhưng ta nhìn ngươi thật giống như qua cũng không tệ lắm. Liền không muốn nhiễu loạn ngươi sinh hoạt. Tại sao phải cho rằng như vậy? Johnny lắc đầu, vội vàng giải thích nói. Ta cũng rất muốn ngươi. Ta cũng đồng dạng trải qua cuộc sống cô độc. Từ khi phụ thân ta chết đi về sau, ta không có linh hồn. Nói như vậy, chúng ta lại trùng hợp trở thành cùng một loại người. Rosan trên mặt lộ ra ý cười. Nói ra, ta không biết ngươi những năm này kinh lịch cái gì. Nhưng cho phép ta đối với ngươi nói một tiếng thật có lỗi. Johnny thở sâu, 24 nói ra. Ta không nên vào lúc đó rời đi ngươi. Thật xin lỗi, ta cũng không trách ngươi. Johnny... Rosan vươn tay ra vuốt ve cái kia như đao gọt gương mặt. Trong mắt mang có ý tứ ôn nhu. Nói ra, nhìn xem ngươi cũng gầy thành cái dạng gì. Biểu diễn thời gian nhất định sống rất khổ a. Cũng may ta lừa rất nhiều tiền. Johnny chậm rãi nắm chặt nàng cái kia tinh tế hai tay. Nói ra, ta có thể mang ngươi vượt qua vô ưu vô lự sinh hoạt. Có thể để ngươi thoát khỏi bất kỳ phiền não gì. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Rosan sắc mặt có chút ửng đỏ. Nàng nghiêng mặt đi. Không dám nhìn hướng Johnny hai mắt. Nói ra. Nhưng. Ta bây giờ còn chưa chuẩn bị kỹ càng làm như thế nào đối mặt với ngươi. Ngoặc kép. Không quan hệ. Johnny nghĩ thầm không thể nóng vội. Liền buông ra Rosan tay. Nói ra. Chúng ta đều cần một chút thời gian, đúng không? Nói, hắn móc ra một tấm danh thiếp đưa cho Rosan. Nói ra, đây là ta địa chỉ. Nếu như ngươi nghĩ kỹ lời nói, gọi điện thoại cho ta, hoặc là tới tìm ta, đều có thể. Ta chờ ngươi, một mực như thế. Rosan kinh ngạc, chậm rãi ngẩng đầu lên, tiếp nhận Johnny đưa qua danh thiếp. Theo dõi hắn hai mắt nhìn mười mấy giây sau, liền vươn tay cùng hắn ôm một chút, mới quay người rời đi, mà đứng ở một bên trong góc quan sát xúc âm thầm gật gật đầu. Nội dung cốt truyện vẫn như cũ còn tại bình thường phát triển. Johnny cùng Rosan chạm mặt để bọn hắn một lần nữa cọ sát ra tình yêu Hanabi. Chỉ bất quá, lúc này hẳn là tên kia đi ra thời điểm. Vì cái gì còn không có bất cứ động tĩnh gì. Xúc hơi nghi hoặc một chút. Hắn cũng không có gấp rời đi. Nhìn qua Rosan bóng lưng từng chút biến mất tại cuối con đường. Johnny tâm tình mười phần không tệ khẽ hát. Quay người chuẩn bị rời đi chỗ này nhưng vào lúc này. Bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống. Một đạo thấu xương hàn phong thổi lên. Ngay sau đó, một bóng người. Giống như quỷ mị từ trên vách tường đi tới, ngăn trở Johnny đường đi. Đạo nhân ảnh này ăn mặc tân triều tây trang màu đen, có một đôi màu đỏ tươi hai mắt, sắp chảy ra máu bờ môi. Theo hắn xuất hiện, nhiệt độ phảng phất hạ xuống hơn mấy chục độ, khiến cho người cảm thấy rét lạnh. Mà tại hắn vách tường chung quanh bên trên, còn có trọn vẹn hơn 10 đạo giống như đúc cái bóng tồn tại. Chỉ bất quá không có hiện ra thực thể. Quả nhiên đến a, xúc mày nhăn lại, nhiệt độ biến hóa cũng không có ảnh hưởng đến hắn cái gì. Trong lòng của hắn hiếu kỳ là vì cái gì gia hỏa này đến bây giờ mới xuất hiện. Cái này cùng nguyên nội dung cốt truyện có chút không đúng. Xuất hiện thời cơ không đúng. Ai? Johnny cảm nhận được chung quanh biến hóa. Xuất hiện trước mặt bóng người để hắn trong nháy mắt căng cứng thân thể. Trên mặt phòng bị hỏi. Ta thân ái Johnny tiên sinh. Chẳng lẽ người không biết ta sao? Đột nhiên xuất hiện nam tử lộ ra một loại kỳ quái âm hiểm cười âm thanh. Hỏi ngược lại, người khí tức để cho ta rất quen thuộc. Chẳng lẽ ngươi là Mephistopho? Johnny trong đầu hiện ra cái kia biến mất đã lâu gương mặt. Ta cùng lão gia hỏa kia dáng dấp cùng giống chứ? Không, ta không phải hắn. Nam tử liếm liếm màu đỏ tươi bờ môi, lộ ra chán ghét bộ dáng. Ác ma. Johnny trong nháy mắt ý thức được cái gì, toàn thân trên dưới bị địa ngục chi hỏa trong nháy mắt bao khỏa. Nhân loại bình thường đầu cũng hóa thành thiêu đốt lên đầu lâu. Xúc nhìn thấy một màn này, cũng không tính xuất thủ, bởi vì hắn biết Johnny là cường đại ác linh kỵ sĩ. Đối mặt loại tình huống này hẳn là dư xài, nhưng tiếp xuống làm cho người kinh ngạc là Johnny vừa biến thân. Còn không có tiếp tục vài giây đồng hồ, có thể hỏa diễm liền trực tiếp dập tắt đi. Hắn cũng khôi phục nhân loại bình thường trạng thái. Cái gì? Johnny giật mình, vội vàng xem xét trên người mình biến hóa. Đều là không biết làm sao. Thế nào? Rất ngạc nhiên vì cái gì không biến thân a? Tên nam tử kia cười lạnh một tiếng. Nói ra, tự giới thiệu mình một chút. Ngươi có thể xưng hô ta Whitgrab. Whitgrab, Johnny nhắc tới cái tên này một liền. Nói ra, không cần biết ngươi là cái gì mà. Nhưng đều không phải là người tốt. Ta khuyên ngươi tốt nhất rời đi nơi này. Ngươi, khuyên ta rời đi nơi này. Whitgrab cười lạnh một tiếng. Mãnh liệt xuất hiện tại Johnny trước mặt. Nâng lên chân phải liền hướng bụng hắn bên trên nhảy đi xuống phốc. Johnny sai không kịp đề phòng, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay rớt ra ngoài, trực tiếp đụng ngã ở một bên trên vách tường. Tiếp lấy Whitgrab không lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, trực tiếp dùng ngón tay giáp ở tại trên mặt mở ra một cái miệng máu, màu đỏ tươi huyết dịch chảy ra. Whitgrab dùng ngón tay dính điểm, đặt ở trong miệng biến thái hút. Quả nhiên vẫn là ác linh máu nhất làm cho ta mê muội. Whitgrab nói một mình nói ra. Đáng tiếc, ta cái kia đáng chết lão cha. Vậy mà tuyển ngươi như thế cái phế vật tới làm ác linh kỵ sĩ. Nói, hắn 10 phần phẫn nộ siết quả đấm, như mưa rơi không ngừng hướng Johnny trên đầu tiếp theo. Giống như là đang phát tiết mình bất mãn. Không được biến thân Johnny nhiều lắm là liền là một cái thân thể hơi cường tráng một chiếm người bình thường mà thôi. Rất nhanh liền bị Whitgrab bưng ra một đầu máu tươi, khuôn mặt sưng không còn hình dáng. Whitgrab một bả nhấc lên Johnny đầu, đem mình cái kia tái nhợt gương mặt gấp đôi hắn. Nói ra, ta khuyên người tốt nhất đuổi mau nói cho ta biết ta cái kia đáng chết phụ thân đem khế ước mang đi đến nơi nào, nếu không lời nói ta sẽ xé nát đầu ngươi. Để thủ hạ ta nhấm nếm thử tươi, tiếng nói vừa hạ xuống dưới. Quanh người hắn những cái kia tại trong vách tường bóng người cũng từng cái chui ra ngoài. Vậy mà toàn bộ đều là có như trong suốt thân thể địa ngục ác linh. Bọn hắn lệch ra cái đầu, phiêu phù ở cách xa mặt đất nửa mét vị trí. Mở ra sắc bén răng nanh, nhìn qua Johnny một giọt chảy màu xanh lá cây đậm dính nước bọt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.